Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Chương 163 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. Nhị, Yến Cơ là ở bệnh viện tỉnh lại. Chóp mũi tràn ngập khó nghe tiêu thủy hương vị. Nàng mới mở to mắt, vẫn luôn canh giữ ở giường bệnh biên người lập tức kinh hỉ ồn ào ra tiếng. Tiểu thư Tình. Nàng bước nhanh đi đến mép giường ấn xuống vang linh, chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều ăn mặc áo blau trắng bác sĩ lục tục tiến vào phòng. Cầm một ít kỳ kỳ quái quái thiết bị ở trên người nàng một hồi phiên ấn, tiểu thư. Ngài có hay không địa phương nào không thoải mái? Nói ra làm bác sĩ cho ngươi nhìn một cái. Yến Cơ ngước mắt nhìn về phía người nói chuyện. Là một cái gương mặt mượt mà oa oa mặt tuổi trẻ nữ nhân. Nàng cười hai mắt cong cong, hai viên răng nanh ở cánh môi mặt sau như ẩn như hiện cực kỳ đáng yêu. Ta không nhớ rõ, Yến Cơ nhăn nhăn mày, thanh âm bởi vì thân thể suy yếu có vẻ mềm yếu vô lực. Ta không nhớ rõ ta là ai, ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai, không nhớ rõ. Có phải hay không mất trí nhớ, bác sĩ ngươi nhanh lên cấp tiểu thư kiểm tra một chút đầu. Hoa hoa mặt nữ nhân kinh hô một tiếng, ra tiếng chỉ huy trong phòng áo blau trắng nhóm ở siêu phòng bệnh lại là một trận gà bay chó sủa. Bác sĩ vội vàng đẩy Yến Cơ tiến hành các loại kiểm tra thí nghiệm. Cuối cùng đến ra kết quả là rơi xuống nước thời điểm bị thương đầu cho nên tạm thời tính mất trí nhớ. Thân thể địa phương khác không có gì khuyết điểm lớn. Tĩnh dưỡng hai ngày là có thể xuất viện, oa oa mặt nữ nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Duỗi tay sờ sờ Yến Cơ lạnh băng khuôn mặt nói. Ta kêu Ôn Nguyệt Tụng, là ngươi biểu tỷ, ngươi khoảng thời gian trước cùng cha ngươi xảo một trận rời nhà trốn đi liền mất tích. Dượng tìm đã lâu đều bị bệnh, hắn đợi chút liền sẽ lại đây xem ngươi. Ôn Nguyệt Tụng lại nhải nói một đồng Yến Cơ muốn nghe tin tức. Nàng một bên yên lặng tiêu hóa tin tức vừa nghĩ đáng tiếc không năm hai không ở. Yến Cơ nhất thời sửng sốt nhíu nhíu mày, không năm hai là cái thứ gì? Không bao lâu phòng bệnh môn bị mở ra, ăn mặc tây trang vẻ mặt mệt dung trung niên nam nhân đi đến. Giữa mày nhìn qua cùng Yến Cơ có vài phần tương tự. Hắn vào cửa nhìn về phía Yến Cơ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nguyệt Tụng, người phía trước nói Yến Yến cái gì đều không nhớ rõ là chuyện như thế nào. Nàng hiện tại thân thể có hay không cái gì vấn đề. Dượng Ôn Nguyệt Tụng đang ở cấp Yến Cơ tước quả táo. Nàng một bên trả lời đối phương vấn đề. Bác sĩ nói Yến Yến thương tới rồi đầu làm cho tạm thời tính mất trí nhớ. Mặt khác không có gì vấn đề lớn. Chính là hai ngày này khả năng không ăn được có chút dinh dưỡng bất lương, Yến Quốc Đống lúc này. Mới nhẹ nhàng thở ra bước đi đến Yến Cơ bên người. Nhìn ngày thường vẻ mặt kiêu ngạo tiểu cô nương lúc này sắc mặt trắng bệch thảm hề hề nằm ở trên. Giường, tâm tức khắc mềm thành một hồ xuân thủy, hắn duỗi tay xoa xoa Yến Cơ đầu. Mất trí nhớ cũng hảo, miễn cho ngươi lại bởi vì nam nhân kia cùng ba ba cáu kỉnh. Chờ ngươi dưỡng hảo thân thể ba ba mang ngươi đi ăn ngon bổ bổ thân thể. Cảm ơn ba ba. Yến Cơ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cho nên nàng sở dĩ sẽ sinh khí rời nhà trốn đi. Là bởi vì một người nam nhân. Ân, cái dạng gì nam nhân đâu. Một cổ buồn ngủ chỉ ý ập vào trong lòng. Yến Cơ ăn xong rồi Ôn Nguyệt Tụng đưa qua quả táo. Nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Yến Cơ ở bệnh viện nằm ước chừng hơn nửa tháng mới xuất viện. Nàng nguyên bản còn lo lắng những cái đó bác sĩ có thể hay không tra ra chính mình thân thể tật xấu. Rốt cuộc phía trước ở cái kia kỳ quái địa phương lão nhân kia nhi cho nàng tiêm vào không ít hiếm. Lạ cổ quái dược tề còn có một ít sâu, không nghĩ tới này đó bác sĩ cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới. Chỉ nhìn ra nàng mất máu quá nhiều dinh dưỡng bất lương. Yến Cơ trong lúc nhất thời phân không rõ chính mình là nên thở vào nhẹ nhõm vẫn là hút khẩu. Khí, xuất viện lúc sau Yến Cơ liền đi theo Yến Quốc Đống trở về nhà. Yến gia làm A tỉnh nhà giàu số một trụ đoạn đường tự nhiên là tốt nhất. chính giữa nhất biệt thự đơn lập vừa thấy liền so bên cạnh cách xa nhau biệt thự hảo đến nhiều, vì chúc mừng Yến Cơ xuất viện, Yến Quốc đống riêng bao tỉnh nhất nổi danh hương thơm hiên mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích. Hắn đối ngoại nói chính là Yến Cơ rời nhà trốn đi một người đi lên núi. Kết quả xuống núi thời điểm không cẩn thận té ngã một cái tạp đến cùng làm cho mất trí nhớ. Yến Yến. Chuẩn bị tốt sao? Chúng ta muốn ra cửa. Yến Quốc Đống đứng ở dưới lầu gọi một tiếng, Yến Cơ ăn mặc một cái quá đầu gối màu lam nhạt váy. Cầm lấy cửa phòng bên cạnh treo bao bao mở cửa đi ra ngoài nói. Đã hảo, Yến Quốc Đống nhìn chính mình quang thải chiếu nhân khuê nữ vui mừng gật gật đầu. Khuê nữ mất trí nhớ lúc sau nuông chiều tính tình đều sửa lại không ít. Càng không có cãi cọ ầm ĩ muốn đi tìm nam nhân kia. Thật sự là thật tốt quá, tuy rằng như vậy tưởng có điểm thực xin lỗi khuê nữ. Nhưng Yến Quốc Đống là thiệt tình thực lòng cảm thấy nàng này đầu hư đến tốt xấu rượu à, Yến Cơ cũng. Không biết chính mình phụ thân nội tâm ý tưởng, nàng duỗi tay kéo Yến Quốc Đống cánh tay ra cửa chiều hương thơm hiên mà đi, không biết vì sao. Yến Cơ đã nhiều ngày luôn là cảm thấy tâm hoảng hoảng. Giống như sẽ phát sinh cái gì đại sự tình giống nhau. Cố tình nàng trong đầu ký ức trống rỗng, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh cái gì, hương thơm hiên ở A tỉnh thanh danh rất lớn. Nghe nói ăn một bữa cơm ít nhất cũng đến hoa cái vài ngàn. Giống Yến Quốc Đống lớn như vậy bút tích cả đêm xuống dưới ít nhất cũng đến hoa đi mấy chục vạn kẻ. Có tiền thế giới thật tốt, Yến Cơ theo Yến Quốc Đống tới rồi tiệm cơm liếc mắt một cái liền nhìn. Thấy Ôn Nguyệt Tụng, đối phương riêng ở cửa chờ. Thấy Yến Cơ liền dốc hết sức loạn choạng cánh tay. Trên mặt tất cả đều là tươi cười. Hai viên răng nanh như ẩn như hiện nhìn cực kỳ đáng yêu. Đối với Ôn Nguyệt Tụng, Yến Cơ ấn tượng cũng không tệ lắm, mơ siêu nàng buông ra Yến Quốc Đống cánh tay. Hướng tới Ôn Nguyệt Tụng đi đến, Yến Yến. Thác phúc của ngươi ta đêm nay có lộc ăn, Ôn Nguyệt Tụng cười hi hi nói. Hương thơm hiên đồ ăn hương vị nhất lưu hảo, chính là chết quý, tới nơi này ăn một lần phải đào rỗng ta sở hữu tiền tiêu vặt. Miệng nàng thượng nói cái không ngừng, lôi kéo Yến Cơ liền hướng lầu 2 đi đến, hương thơm hiên thực mau liền không còn chỗ ngồi. Lầu 1 lầu 2 trước bàn đều ngồi đầy người, này đó có rất nhiều Yến gia thân thích, có rất nhiều Yến gia thương nghiệp thượng đồng bọn. Còn có quang tám xào cũng không tới quan hệ đều sôi nổi lại đây cọ một đốn cơm chiều ăn, không thể. Không nói hương thơm hiên hương vị đích xác thực không tồi. Yến Cơ ăn xong đi nhà vệ sinh, tẩy xong tay ra tới phát hiện WC cửa đứng một vị ăn mặc màu đen tây trang nam nhân áo sơ mi. Cúc áo khai hai viên, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng ẩn ẩn mang theo vài phần không kiên nhẫn, Yến Cơ đánh giá hắn hai mắt. Rồi sau đó mắt nhìn thẳng từ bên cạnh hắn trải qua uy, nam nhân trầm thấp thanh âm từ sau người. Truyền đến, Yến Cơ bước chân dừng một chút, quay đầu đi đối thượng nam nhân kiệt ngạo ánh mắt hơi hơi nhướng mày. Có việc sao? Suy, thật không nhớ rõ ta. Nam nhân trong miệng tràn ra một trận cười nhạo. Đứng thẳng lười nhác thân mình nhìn từ trên xuống dưới Yến Cơ nói. Khoảng thời gian trước còn đi theo ta bên người đi theo làm tùy tùng. Hiện tại liền không quen biết ta. Nữ nhân thật đúng là thiện biến đâu, hắn cười. Trong lời nói tràn đầy trào phúng, Yến Cơ biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Đạm mạc mặt mày lộ ra vài phần không chút để ý. Không chuyện khác ta liền đi trở về, nàng nói. Không đợi nam nhân có điều phản ứng xoay người dẫm lên một đôi giày cao gót chậm rãi rời đi. Giày cao gót đạp lên đá phiến thượng phát ra thanh thúy tháp tiếng tí tách như là đạp lên nam nhân. Trong lòng thượng dường như, làm hắn nhịn không được ngẩn người, có ý tứ. Thật sự không biết ta, mẫn ca ca ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Ta tìm ngươi đã lâu. Nữ sinh hờn dỗi vang lên, nam nhân ánh mắt nhu hòa vài phần. Không có việc gì, ta liền đi nhà vệ sinh. Tiệc tối kết thúc, Yến Cơ đi theo Yến Quốc Đống một khối trở về nhà, ban đêm trên đường càng là đèn đuốc sáng trưng. Đường phố hai bên cửa hàng còn mở ra đèn bên trong tiếng người ồn ào. Lui tới xe nối liền không dứt, Yến Cơ mở ra cửa sổ xe, tùy ý bên ngoài phong đánh vào chính mình trên mặt, mang theo lạnh lẽo gió đêm làm nàng đầu óc đều rõ ràng không ít. Hướng biệt thự đi con đường có một đoạn người tương đối thiếu. Yến Cơ nhìn đến ven đường hành tẩu một người ăn mặc màu trắng váy dài hành động thong thả nữ nhân. Nàng khoác thật dài đầu tóc, sắc mặt ở đèn đường chiếu rọi xuống lộ ra vài phần quỷ dị màu xanh lá. Ánh mắt lộ trống nhìn về phía trước, Yến Cơ nhăn chặt mày. Trong lòng bực bội cảm càng thêm mãnh liệt, nàng đến tột cùng quên đi cái gì chuyện quan trọng. Yến Yến làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Yến Quốc Đống dư quang chú ý tới Yến Cơ sắc mặt. Lo lắng ra tiếng dò hỏi, Yến Cơ lắc đầu nói. Không có gì, chính là cảm thấy ta giống như quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Như thế nào đều nhớ không nổi, Yến Quốc Đống nghe vậy sắc mặt ngưng trọng vài phần. Hắn trầm giọng nói, nghĩ không ra cũng không quan hệ. Từ từ tới, nếu là vẫn luôn nghĩ không ra tốt nhất, cái gì chuyện quan trọng. Phỏng chừng lại cùng cái kia nam có quan hệ. Xe thực mau tới rồi biệt thự. Yến Quốc Đống đem xe đình vào ngầm gara. Cùng Yến Cơ nói thanh ngủ ngon liền trở lại phòng nghỉ ngơi. Yến Cơ đồng dạng cũng trở lại phòng. Trên vách tường treo đồng hồ quả lắc một chút trôi đi. Nàng đầu óc càng thêm thanh tỉnh một chút buồn ngủ cũng không có. Đồng thời trong lòng nôn nóng cảm càng thêm mãnh liệt lên. Nàng cho chính mình nấu ly cà phê. Đứng ở trên ban công nhìn ra xa phương xa, kim đồng hồ kim phút đồng thời chỉ hướng về phía 12 giờ. Tân một ngày tới rồi. Đồng thời Yến Cơ đầu như là bị người gõ một chút, dường như trong đầu vang lên ong một tiếng. Một cổ vô hình hơi thở lấy nàng vì trung tâm ra bên ngoài khuếch tán, thế giới mọi thanh âm đều im. Lặng liền ếch minh điểu kêu thanh âm đều chưa từng xuất hiện, chỉ chốc lát sau. Đặc sệt đêm tối đột nhiên xuất hiện huyễn lệ sắc thái. Từng đạo màu bạc quang mang xé rách bầu trời đêm đi xuống rơi xuống. Đây là một hồi không gì sánh kịp mỹ lệ mưa sao băng qua đi. Yến Cơ nhận thấy được nàng trong cơ thể tựa hồ có cái gì biến hóa. Nàng vươn tay, một cổ màu đen chất lỏng tự đầu ngón tay toát ra nhỏ giọt trên sàn nhà. Ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Lại dương lên tay, hoa viên nội bò ra vô số côn trùng động vật, tất tất tác tác hướng tới Yến Cơ phòng bò tới, rậm rạp sâu như là màu đen sóng chiều giống nhau. Đây là có chuyện gì? Yến Cơ phất tay xua tan trùng chiều, nàng mở ra trong phòng máy tính lên mạng tuần tra một phen. Trang web thượng nhảy ra rất nhiều đáp án. Hết chương.